Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 298, ảnh hưởng kéo dài thời hạn cùng nguyền rủa vật chế tác. Trà Long Tỉnh có chút không nghĩ tới chính là, cho dù là bước học phái, chính mình từ trước đến nay không có học qua pháp thuật. Kara Plan cũng có thể thao thao bất tuyệt giảng nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Thích Lật tiến công chiếm đóng? Không, lật luận văn cái loại kia loại hình sao? Vẫn nói vu sư trong hội còn có cái gì luận văn tập san hay là báo chí? Kara Plan suy tư một hồi. Đáp, người đã có mấy người bằng hữu. Như vậy ta đề cử ngươi một chút. Hai bên ngưng chiến. Pháp thuật này, không không không, dường như cũng không có mấy cái nhiều như vậy. Trà Long Tỉnh độc miệng đạo nhóm này người chơi. Trong, cùng hắn tương đối quen thuộc lão bằng hữu tổng cộng liền hai người Mỹ Vị Phong Nga cùng lang thang. Hai tử, những người khác nghiêm khắc trên ý nghĩa. Hẳn là xem như thuộc hạ của hắn công nhân. Nghe vậy, Kara Plan nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hiển nhiên ý thức được chính mình cười điểm không rất thích hợp tại trước mặt đệ tử biển hiện ra. Vì vậy Kara Plan ho khan hai tiếng. Cố nén tiếu ý, nghiêm mặt tiếp tục giải thích nói. Pháp thuật này nha, có thể làm cho đăng tại hỗn chiến một nhóm người. Dựa theo trận doanh cưỡng chế tách ra đến hai đầu. Đồng đội của ngươi sẽ bị hấp đến bên cạnh ngươi. Địch nhân thì hội hướng phía rời xa phương hướng của các ngươi bị đẩy đi ra. Tại chia lìa sau khi hoàn thành, trong các ngươi ở giữa sẽ sinh thành nhất đạo có thể ngăn cản công kích tường khí. Về phần lôi kéo lực lượng cùng tốc độ, cùng với tường khí tốc độ chảy cùng độ dày, thì cùng cá nhân thực lực có quan hệ. Hai bên đều không cùng. Nhưng pháp thuật này không sẽ cải biến sân bãi, cũng sẽ không ngăn cản sân bãi sinh thành. Cho nên ngươi trước tiên có thể để cho ngươi mấy người đồng bọn tại chiến trường ngoài bố trí cạm bẫy. Sau đó ngươi tại đứng ở cạm bẫy chiến trường thi pháp điểm vị trí, sử dụng sắc lệnh pháp thuật. Như vậy đều có thể cầm địch nhân toàn bộ đưa vào cạm bẫy. Đây cũng là một cái không tệ liên tòa. Là tự mình một người rất khó sử dụng mà thôi. Kara Plan nhẹ vừa cười vừa nói. Tuy ta đối với sắc lệnh pháp thuật rõ ràng không nhiều lắm. Nhưng trước mắt chủ lưu hệ thống ta nên cũng biết. Lẫm Đông công quốc bên kia phong bạo chi tháp sản xuất sắc lệnh vu sư. Liền vô cùng am hiểu loại này trận địa chiến. Như là loại này không gian thao tác hệ năng lực, là sắc lệnh học phái đặc sắc cùng ưu thế. Bởi vì các ngươi thường thường có thể tại thanh đồng đến bạch ngân giai, liền nắm giữ bất đồng trình độ không gian hệ năng lực. So với đồng dạng chiếc có không gian thao tác năng lực mất có thể. Thần tượng, tố hình đều học phái muốn sớm vừa đến hai giai. Cân nhắc đến có thể thay thế tính, người có thể hướng phương diện này nỗ lực. Mang theo tròn gọng kính, khí chất nho nhã hiền hòa vu sư rất nghiêm túc đưa ra cải tiến đề nghị. Vô cùng cảm tạ, lão sư, Trà Long Tỉnh liền vội cung kính đáp lại nói. Bản thân hắn đều không nghĩ tới, cư nhiên thật có thể đạt được hữu dụng đề nghị. Đây cũng không phải hắn hoài nghi Kara Plan chuyên nghiệp trình độ. Chủ yếu là Kara Plan khí chất, đều khiến Trà Long Tỉnh có chút bất an. Kara Plan khí chất. Là loại kia đột nhiên đưa tay một vuốt tóc, mắt kính quăng ra, kiểu tóc biến đổi liền bắt đầu chúng ta phía trước tuyệt vô địch thủ cũng không có không khỏe cảm. Giác loại hình, hơn nữa Kara Plan âm thanh tiến đều thấp thoáng cùng cây cái lam người có phần tương tự. Trà Long Tỉnh tạm thời buông xuống để mình có chút bất an ý nghĩ. Hắn mở miệng nói sang chuyện khác, bất quá, Kara Plan lão sư. Ngài tháng này khóa không phải là đã thượng xong chưa? Ừ, bất quá ta ở bên cạnh còn có chút sự tình. Cho nên tạm thời liền đem tháng sau khóa điều đến tháng này. Kara Plan ôn hòa gật đầu cười. Ta có cái nguyền rủa vật muốn làm. Thiếu thiếu một ít tài liệu cùng ảnh hưởng. Ta phát ủy thác để cho bọn họ đi từng cái ảnh hưởng trong ao tím. Chờ bọn hắn trở về. Ta cầm nguyền rủa vật sau khi làm xong mới có thể đi. Thẳng đến bọn họ trở về trước, ta chiều nào khóa cũng sẽ tới sách báo phòng. Người nếu có cái gì muốn hỏi ta, có thể tại không sai biệt lắm đến thời gian này thời điểm. Trước ở chỗ này chờ. Ta muốn đi bát tầng. Hội đi ngang qua nơi này. Vô cùng cảm tạ. Karaplen lão sư. Trà Long tỉnh lại lần nữa cung kính hướng hắn nói lời cảm tạ. Sau khi hành lễ cáo lui. Như vậy ta trước hết mang theo quyển sách này đi. Ừ, nhớ rõ không muốn ngủ quá muộn. Karaplen gật đầu cười. Thanh âm ôn hòa mà trầm trọng. Đều Trà Long tỉnh sau khi rời đi. Hắn nhiều hứng thú nhìn qua Trà Long tỉnh bóng lưng. Người rồi hướng hắc tháp không có ác ý gì. Càn rỡ khẩn trương cái gì. Bất quá, tinh linh di tích à, Karaplen chật chật lưỡi. Hy vọng các bằng hữu của ngươi không có sao chứ. Chung quy lần này đi di tích thu thập ảnh hưởng. Thế nhưng là cái không hiểu cái gì kêu đạo lý đối nhân xử thế du mộc đầu. Rời đi sách báo phòng. Đối với Karaplen đọc tâm không hề có phát giác Trà Long tỉnh. Mới cảm giác được sau lưng mình mồ hôi lạnh xoát hạ xuống rồi. Hắn vừa mới không dám có bất kỳ dị động. Thậm chí không dám có cái gì biểu tình. Càng không dám truy vấn chi tiết. Hắn sợ hãi chính mình sẽ bị Karaplen phát giác được không đúng. Tiến tới tiết lộ tại tinh linh di tích bên kia người chơi hành tung. Hắn vừa mới trào phúng hết những xem náo nhiệt đó ra hỏa cản trở. Muốn là chính bản thân hắn kéo chân sau vậy là tốt rồi nở nụ cười. Trà Long tỉnh là loại kia không thích người khác cản trở. Nhưng càng không thích chính mình kéo người khác chân sau loại hình. Coi như là một chỗ online chơi nhân loại thất bại thảm hại. Hắn cũng là trong đám người duy nhất tại chăm chú qua cửa nhỏ. Cho nên hắn mới có thể là bọn hắn chiến đội đội trưởng cũng là bởi vì hắn luôn là tại nghiêm lấy. Kiềm chế bản thân đồng thời. Còn có thể không chút khách khí nghiêm đã luật người. Chỉ là Trà Long tỉnh chưa từng gặp qua đoạt hồn vu sư. Đối với Karaplen tính cảnh giác cùng coi trọng tính vẫn không đủ. Đối mặt loại này không có hoàn thành siêu phàm tiến giai người bình thường. Bạch Ngân giai đại vu sư chỉ là đọc đến ý nghĩ của bọn hắn. Thậm chí ngay cả thi pháp đều không cần. Hắn một mực chấn định tự nhiên đi đến chính mình ký túc xá. Đóng cửa lại mới rốt cục vô cùng cấp bách mở ra diễn đàn bắt đầu phát bài viết. Vội vàng gấp. Hắc tháp bên này đi di tích đội ngũ khả năng đã xuất phát. A còng lang thang hài tử, rất nhanh. Lang thang hài tử liền trả lời một câu. Tin tức xác định sao? Trà Long tỉnh, ta không dám hỏi, bởi vì đó là một đoạt hồn học phái đại lão. Nhưng hắn phái ra thu thập ảnh hưởng không chỉ một đội. Cho nên các ngươi bên kia có đại khái suất sẽ đi qua một số người. Lang thang hài tử, vậy ta biết, chiếu cố tốt chính ngươi. Cẩn thận đoạt hồn vu sư. Trà Long tỉnh, minh bạch, ta bắt đầu từ ngày mai trực tiếp liền không liên quan. Cũng không tận lực hỏi chuyện gì. Đều ta học xong kỹ năng. Kế tiếp liền nhìn một ít về địa lý lịch sử thưởng thức sách. Sao chép truyền bá ta sẽ lấy tên sách vì tiêu đề. Trực tiếp phát đến cá nhân của ta không gian. Các ngươi có cái gì tư liệu muốn điều tra lời có thể tới ta không gian tra. Nhất. O sao ca, tửu nhi, có thể nói, nhớ phải hỗ trợ cha một chút về ác ma tin tức. Hơi gấp, Trà Long tỉnh, không có vấn đề, ta tận lực, đáp ứng xuống siêu tập tin tức nhiệm vụ. Trà Long tỉnh thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới dần bình thường trở lại. Lòng bàn tay của hắn chút bất chi bất giác đã thấm đầy mồ hôi. Một mặt khác. Trung kỳ thì quay đầu lại tìm tới lão Vasilii. Ngoặc kép chấm chấm. Điện hạ ngươi muốn chế tác nguyền rủa vật. Vasilii khẽ nhíu mày. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng trên người của ngươi có ảnh hưởng gì sao? Trên người của ta còn có hai cái ảnh hưởng. Trung kỳ nhìn thoáng qua. Đáp. Đều là cấp thấp. Một cái là kính tượng lĩnh vực vô hạn trùng điệp tiếng vọng. Một cái là lưỡi đao lĩnh vực nhanh người một bước. Kính tượng lĩnh vực cái kia lập tức muốn sản sinh tiếng vọng. Ta cũng không biết cũng có thể làm mấy thứ gì đó. Cho nên mới tìm ngươi thỉnh cầu một chút ý kiến. Ta đang tại siêu tập tài liệu chuẩn bị tiến giai. Cho nên gần nhất muốn áp chế một chút ác mộng. Vô hạn trùng điệp tiếng vọng. Là tân thần ảnh hưởng sao? Ta chưa từng nghe qua. Cũng không xác định có thể làm cái gì. chẳng qua nếu như chỉ là để cho ảnh hưởng kéo dài thời hạn. Vasily suy tư một chút, đối với Trung Kỳ rất nhanh đáp. Vậy ta trước báo cho điện hạ ngài một cái cơ sở nghi thức sư kỹ xảo a. Nếu như một cái ảnh hưởng lập tức sắp quá thời hạn, có thể đem nó gia nhập cùng lĩnh vực thần minh tùy ý nghi thức. Như vậy tại nghi thức sau khi kết thúc, ảnh hưởng thời hạn liền sẽ bị trọng bố trí. Hoặc là nói, ảnh hưởng bản thân sẽ bị tiêu hao cũng đạt được một cái hoàn toàn mới ảnh hưởng. Như vậy, ngài cũng sẽ không bị tiếng vọng kéo vào ác mộng. Chúng ta liền là thông qua loại phương thức này tại trên thân thể xếp tồn trữ ảnh hưởng. Đương nhiên, như thế nào dùng hai cái hoặc là càng nhiều ảnh hưởng hợp thành đưa ra hắn lĩnh vực ảnh hưởng. Công thức liền tương đối phức tạp. Thế nhưng, nhanh người một bước lại là một cái dùng tốt phi thường trung lập ảnh hưởng. Lưỡi đao lĩnh vực là không có bất kỳ thần minh khống chế trung lập lĩnh vực. Cho nên như là mưu sát, rèn đúc, kiếm các loại lĩnh vực thần minh cũng có thể sản sinh nhanh người một bước. Nhanh người một bước có thể dùng tới chế tác dùng tốt phi thường duy nhất một lần nguyền rủa. Vật phát sau mà đến trước chi nhận. Lão Vasilii cười nói, ta chỗ này liền có tài liệu, hiện tại liền có thể chế tác. Hoặc là nói, ngài muốn đích thân luyện tay một chút sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.